vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Takasisu vs Nguyên Tử sụp đổ. Hống hống hống hống, tương đương không nghĩ tới ngươi lại còn có đồng bọn. Hơn nữa còn là một cái tiểu xuất ca. Có thể dưới loại tình huống này tới cứu ngươi. Xem ra quan hệ của các ngươi rất tốt nha. Các ngươi là tình lữ sao? Cái tuổi này liền biết nói chuyện yêu đương cũng không quá tốt. Ta nên thay cha mẹ của ngươi giáo huấn ngươi một chút sao? Siêu điện từ pháo, Murino Shizuri trong tay nâng một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục xem như chiếu sáng. Từ âm u cửa thông đạo đi ra, đồng thời trong miệng nói ra. Mà Misaka Mikoto nghe được đối thủ đã biết thân phận của mình, trên mặt biểu lộ nhịn không được khẽ giật mình, nhưng là cũng không có đi thừa nhận. Ngược lại là Takasisu đang quay chụp Misaka Mikoto bả vai, sau đó đứng ra ngoài, dùng phía sau lưng của mình đối với Misaka Mikoto mở miệng nói ra: đi thôi Mikoto, nơi này giao cho ta là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Misaka Mikoto nhìn xem Takasisu cũng không tính rộng lớn, bóng lưng ánh mắt chớp động, chần chờ một cái chớp mắt đằng sau. Misaka Mikoto lựa chọn tin tưởng Takasisu. Cẩn thận một chút, đối thủ rất mạnh, đối với Mujino Shizuri thực lực đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Misaka Mikoto mở miệng nhắc nhở Takasisu. Ta biết, Academy City siêu năng lực giả một trong, xếp hạng thứ tư nguyên tử sụp đổ như thế nào lại thực lực yếu. Yên tâm đi Mikoto, ngoại trừ Accelerator, ta còn không có đem người khác để vào mắt. Có lẽ là vì để cho Misaka Mikoto yên tâm, Takasisu cũng là khó được khoa trương một lần. Đối diện Mujino Shizuri nghe được Takasisu lời nói, sắc mặt trong nháy mắt biến thành âm u vô cùng. Màu nâu nhạt hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Takasisu, mà Misaka Mikoto sau khi nghe xong cũng là lộ ra nét mặt tươi cười. Ha ha, ngươi gia hỏa này, ý của ngươi là ngay cả ta cũng không có để ở trong mắt. Hừ, ngươi câu nói này ta nhớ kỹ. Lần sau sẽ không nhường lối ngươi chạy thoát rồi. Từ phía sau lưng, Misaka Mikoto nhẹ nhàng đối với Takasisu eo đập một cái, sau đó cấp tốc xoay người, dưới chân điện quang lưu động chạy vội mà ra. Hừ, các ngươi ai cũng đi không được. Oanh, Misaka Mikoto vừa mới hành động, Mujino Shizuri liền phất tay bắn ra một đạo nguyên tử sụp đổ. Ngay tại chạy bên trong, Misaka Mikoto vừa mới chuẩn bị quay đầu dùng chính mình điện lực ngăn cản lại đạo này công kích, nhưng là thu nương theo lấy một trận hàn phong, một cái bóng rổ lớn nhỏ băng xương con nhím trên không trung hiển hiện, màu xanh lá nguyên tử sụp đổ trong nháy mắt đánh trúng cản đường băng xương con nhím, kích xạ ra bắn ra bốn phía màu xanh lá tia lửa. Đi, Takasisu phất tay, Misaka Mikoto nhẹ gật đầu lần nữa chạy đi, mà lần này, Mujino Shizuri cũng không tiếp tục công kích, bởi vì, đây là năng lực gì? Người chẳng lẽ không phải không gian năng lực giả sao? Làm sao còn có thể thả ra loại này tên kỳ quái? Nguyên lai tưởng rằng Takasisu chỉ là một tên không gian năng lực giả. Ngoại trừ chạy trốn không có cái khác sở trường. Hiện tại xem ra là Mujino Shizuri sai lầm, mà Takasisu nhưng không có nghĩa vụ trả lời Mujino Shizuri lời nói. Hắn nhìn thoáng qua đem nguyên tử sụp đổ hoàn toàn ngăn lại băng xương con nhím, phát hiện băng xương con nhím trên lưng gai băng chỉ là hơi có chút hòa tan. Lập tức Takasisu cũng đại khái hiểu đến nguyên tử sụp đổ công kích lực độ. Ách, lấy công kích lực phá hoại lấy xưng nguyên tử sụp đổ cũng không sánh nổi Long Vương nhà rãnh. A không, thổ tức, liền bé nhím nhỏ phòng ngự đều không phá nổi. Thật sự là có chút thất vọng a. Trước đó Takashisu tại sử dụng băng xương con nhím ngăn lại Long Vương chi thổ tức thời điểm. Băng xương con nhím thế nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Nhưng là hiện tại, nguyên tử sụp đổ hiệu quả còn kém thật nhiều. Đương nhiên, ở trong đó có không ít ảnh hưởng nhân tố. Tỷ như nói Mujino Shizuri trải qua trước đó một đoạn chiến đấu, đã tiêu hao không ít lực lượng. Lại tỷ như Takashisu lực lượng một mực tại tăng cường. Mấy ngày nay thời gian bên trong, băng xương con nhím cũng một mực tại đạt được cường hóa. Đây đều là nguyên nhân khách quan. Chỉ là, mặc dù không biết Long Vương thổ tức là cái gì, nhưng là Mujino Shizuri cảm giác được mình bị Takashisu rất khinh bỉ. Người cái này làm người ta ghét ra hỏa. Đi chết đi, dầm dầm dầm. Thẹn quá thành giận, Mujino Shizuri lần này đồng thời phát động ba đạo công kích. Ba đạo màu xanh lá cột sáng hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía Takashisu. Mujino Shizuri ý nghĩ là cái kia băng xương con nhím mặc dù có thể đỡ công kích của mình, nhưng là cũng liền lớn như vậy, nhiều nhất ngăn lại một đạo công kích. Chính mình ba phát liên tục tình huống dưới, nhất định có thể đột phá Takashisu phòng ngự. Nhưng mà, thu, tung bay ở Takashisu trước mặt băng xương con nhím đột nhiên giống như khí cầu bành trướng biến lớn, trong nháy mắt biến thành một người lớn nhỏ. Ba đạo công kích đồng thời đâm vào băng xương con nhím trên lưng. Một đám khói trắng tràn ngập, Mujino Shizuri công kích lần nữa không công mà lui. Ha ha, làm gì như thế táo bạo đâu, nguyên tử sụp đổ. Ta kỳ thật đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý. Nếu không chúng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự. Takashisu từ băng xương con nhím bên cạnh thân lộ ra đầu, khóe miệng ôm lấy nụ cười nói ra. Sau đó, đáp lại Takashisu chính là một đạo màu xanh lá nguyên tử sụp đổ. Bành, nguyên tử sụp đổ lần nữa bị băng xương con nhím cản lại. Mà lúc này, Mujino Shizuri tiếng gầm gừ cũng đã truyền đến. Muốn cùng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự. Tốt lắm, ngươi bây giờ đem ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ đưa đến trước mặt của ta, để cho ta cùng nàng thật tốt tranh cái cao thấp. Đánh xong ta liền cùng ngươi tốt tốt tâm sự. Xếp hạng thứ tư nguyên tử sụp đổ một mực đối với bài danh thứ ba siêu điện từ pháo lòng có không? Phục, lần này cuối cùng gặp được siêu điện từ pháo bản nhân. Bên trong đầu trí đã khó mà dập tắt. Takashisu nghe xong Mujino Shizuri lời nói lắc đầu. Tại băng xương con nhím thu nhỏ, cũng rơi xuống trên bả vai mình thời điểm, Takashisu mở miệng nói ra, mặc dù biết các ngươi đánh nhau nhất định là một hồi đặc sắc đối chiến, nhưng là bằng hữu của ta đã rất mệt mỏi, ta cũng không muốn nàng lại bị thương gì, vì thân thể của nàng suy nghĩ, cũng vì đầu của ngươi, ta nhìn các ngươi vẫn là không cần đánh nữa. Ngoặc kép chấm hỏi, vì đầu của ta, lộn xộn cái gì? Mujino Shizuri có chút không rõ Takashisu nói rốt cuộc là ý gì. Mà Takashisu đầu tiên là cười thần bí, trên khóe miệng câu, ha ha, không có gì, ngươi không cần để ý. Ta nhìn ngươi bộ dáng là sẽ không dễ dàng từ bỏ chiến đấu. Đã dạng này, vậy ta cũng không thể không xuất thủ. Phải chú ý nguyên tử sụp đổ, một hồi cũng đừng bị cảm. Takashisu tiếng nói vừa rơi xuống. Theo Takashisu đưa tay, một cỗ hàn băng đột nhiên từ Mujino Shizuri dưới chân thoát ra. Trong chớp mắt liền đông cứng Mujino Shizuri hai chân. Cái gì? Lúc nào? Tên ghê tởm, cảm giác được chính mình hai chân truyền đến lạnh lẽo thấu xương. Mujino Shizuri cắn răng nghiến lợi đối với Takashisu phát ra phẫn nộ tiếng la. Đồng thời một cỗ ánh sáng xanh lục tại Mujino thành lập hai chân phía trên hiển hiện. Trong nháy mắt chân vỡ khối băng, nhảy về phía sau lấy kéo dài khoảng cách. Ha ha ha, ta đã nhắc nhở ngươi để ngươi cẩn thận, không muốn nháy mắt nha. Bởi vì, công kích lại tới. Oanh, Takasisu ánh mắt cũng đã phát sinh chuyển biến. Lông mày tiếng nói trong lúc đó mang theo một cỗ chiến ý. Chân phải hướng về phía trước đạp mạnh trong nháy mắt. Từng đạo băng thương từ lề dưới bắn ra. Mà Mujino Shizuri đối diện với mấy cái này số lượng đông đảo băng thương. Tay phải tại trong túi khẽ đảo. Một chương do nhiều cái hình tam giác tạo thành tấm thẻ bị nàng móc ra. Sau đó, ném tới không trung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.